Mở mắt thấy thần tài. Chương 955, tập đoàn vận dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, vậy ta đi gặp Vương Duẫn. Người có chuyện gì cứ gọi cho ta. Chấm chấm, Trần Hạo lại khuyên Chân Cơ. Sau đó xoay người rời khỏi phòng làm việc. Sau khi rời khỏi sở ra, Trần Hạo lập tức lái xe đến chỗ ở của Vương Duẫn. Trên đường đi, Trần Hạo không quên gọi điện cho Vương Duẫn. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Này, Vương Duẫn, nhóc con sao lại tìm ta? Chấm chấm, Trần Hạo tò mò hỏi Vương Duẫn. Trần Hạo, cùng ngươi có chuyện tốt. Vương Duẫn chỉ nghe đầu dây bên kia hưng phấn nói với Trần Hạo. Điều tốt gì? Trần Hạo nghi hoặc, ha ha ha, ta sẽ nói với ngươi sau khi ngươi gặp ta. Chấm chấm, Vương Duẫn úp mở, nghe vậy, Trần Hạo lại không khỏi trợn tròn mắt. Đứa nhỏ này còn đang giở trò thần bí với chính mình. Nhưng Trần Hạo không nói gì. Hắn biết Vương Duẫn là người như vậy. Được rồi, bây giờ ngươi có ở nhà không? Ta đang trên đường đến chỗ của ngươi. Khoảng 10 phút nữa sẽ tới. Trần Hạo trước tiên hỏi Vương Duẫn. Sau đó liền nhắc nhở. Nhanh như vậy, ta ở nhà. Vương Duẫn nghe vậy ngạc nhiên. Sau đó lập tức đáp. Được rồi, gặp lại sau. Trần Hạo đáp ứng rồi cúp máy. Giống như một đứa con nhà giàu như Vương Duẫn. Trần Hạo nghe được giọng điệu và phản ứng của Vương Duẫn liền biết rằng ở nhà hẳn là đang làm mấy chuyện lộn xộn. Nhưng Trần Hạo cũng không muốn quan tâm thêm. Dù sao đây là việc riêng của Vương Duẫn. Mỗi người có một cách sống khác nhau. 10 phút sau, Trần Hạo đến nơi ở của Vương Duẫn. Một biệt thự sang trọng. Đỗ xe, Trần Hạo bước ra cửa. Vừa lúc Vương Duẫn vừa mở cửa bước ra với một người phụ nữ tay trong tay. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trần Hạo cũng cười bất lực. Quả nhiên Trần Hạo dự đoán. Vương Duẫn quả thực là làm những chuyện đó. Sau khi Vương Duẫn từ biệt người phụ nữ bên cạnh, nhìn Trần Hạo, Trần Hạo, ngươi tới rồi. Sau khi nhìn thấy Trần Hạo, Vương Duẫn trở nên phấn khích, bước tới và mở rộng vòng tay. Trần Hạo và Vương Duẫn ôm nhau. Tiểu tử, ngươi cẩn thận, có ngày thân thể không chịu đựng nổi nha. Trần Hạo cười đùa với Vương Duẫn. Làm sao có thể, thân thể của ta thật là tuyệt vời. Còn không sợ hai người cùng nhau. Vương Duẫn tự tin nhìn Trần Hạo nói. Trần Hạo trong lòng cũng thầm cười. Vương Duẫn đứa nhỏ này vẫn như trước. Tính tình không thay đổi. Sau đó, cả hai vào phòng khách của biệt thự và ngồi xuống. Sau khi Vương Duẫn rót cho Trần Hạo một ly rượu đỏ. Hai người ngồi xuống nói chuyện. Vương Duẫn, tìm ta làm cái quái gì? Bí ẩn như vậy. Trần Hạo cũng rất trực tiếp. Hỏi thẳng Vương Duẫn. Trần Hạo, chính là như thế này. Nghe nói ta tìm được một chỗ có rất nhiều bảo vật cùng đồ vật. Mong ngươi cùng ta thăm dò. Có thể thu được một ít đồ vật tốt. Vương Duẫn không do dự. Liền trực tiếp nói ra. Trần Hạo nghe xong. Trong lòng hơi nghi hoặc. Không biết Vương Duẫn đang nói chỗ tốt gì. Ở đâu? Trần Hạo lập tức hỏi Vương Duẫn. Này, Trần Hạo, ngươi biết Đông Vũ không? Vương Duẫn cố ý bán một cái tin. Nghịch ngợm hỏi Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong, trong lòng nghi hoặc, sau đó gật đầu. Ta biết, nơi đó không phải là điểm du lịch sao? Có chuyện gì vậy? Trần Hạo tò mò nhìn Vương Duẫn rồi đáp lại. Không hiểu tại sao Vương Duẫn lại có hứng thú với một điểm du lịch. Này, ngươi không biết Trần Hạo. Tuy rằng Đông Vũ là điểm du lịch, nhưng thật ra có một cái hang sâu. Trong hang động này có rất nhiều bảo vật. Vương Duẫn nhìn Trần Hạo vẻ mặt hưng phấn nói. Còn có chuyện như vậy hả? Không, Vương Duẫn, ngươi nghe thấy ai nói? Trần Hạo cũng có chút kinh ngạc. Phản ứng nhanh chóng hỏi Vương Duẫn. Vương Duẫn từ khi biết chuyện bí mật như vậy, hẳn là có người nói cho hắn biết. Trong đó nhất định phải có bí mật. Vương Duẫn cũng do dự một hồi không trả lời. Trần Hạo, chỉ cần nói muốn đi cùng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý đi, chuyện này ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau một hồi đắn đo, Vương Duẫn đã đề nghị Trần Hạo. Nghe được lời nói của Vương Duẫn khiến Trần Hạo càng thêm nghi ngờ. Hắn cảm thấy Vương Duẫn nhất định có vấn đề. Nếu không phải đã lâu như vậy tìm chính mình, đột nhiên lần này tìm tới chính mình, biết được bí mật như vậy, hẳn là có mục đích gì đó. Nếu ta không nói thật, ta sẽ không hứa với ngươi. Trần Hạo cũng trực tiếp nhìn Vương Duẫn nói. Tuy rằng cùng Vương Duẫn có quan hệ tốt, nhưng có điều Trần Hạo nhất định sẽ không tùy tiện đồng ý, còn phải cân nhắc. Điều này, Vương Duẫn, ngươi còn coi ta là huynh đệ sao? Nếu là huynh đệ, ngươi cứ nói thật đi. Ngươi ở nơi nào nghe được chuyện bí mật như vậy? Đang làm việc với ai? Trần Hạo tiếp tục nhìn Vương Duẫn hỏi từng chữ. Trần Hạo biết Vương Duẫn sẽ không bao giờ làm chuyện này một mình. Nhất định phải hợp tác với người khác. Chỉ là Trần Hạo không biết lần hợp tác này có tốt hay không. Đây là một vấn đề. Đinh đong. Trước khi Vương Duẫn mở miệng trả lời Trần Hạo, một lúc sau chuông cửa vang lên. Vương Duẫn lập tức đứng dậy đi tới cửa mở cửa. Cửa vừa mở ra, một người đàn ông trung niên trông gậy và một người phụ nữ mặc áo khoác da bước vào. Hai người vệ sĩ y theo sau. Thân phận cũng không đơn giản. Trần Hạo, để ta giới thiệu với các ngươi. Đây là ông Lâm Thiên Nguyên, chủ tịch tập đoàn Vận Dụng, và thư ký của ông Hà Tuệ, người A Lâm việc cùng là họ. Sau đó Vương Duẫn nhìn Trần Hạo nói. Trần Hạo đột nhiên lộ ra vẻ khó hiểu. Trần Hạo cũng biết vài điều về tập đoàn Vận Dụng, chuyên khai thác, dầu mỏ và quặng sắt, nhưng đây mới là bề ngoài. Trần Hạo biết rõ phía sau tập đoàn Vận Dụng đang tiến hành đào kho báu dưới lòng đất. Chỉ là Trần Hạo không ngờ Vương Duẫn lại hợp tác với người của tập đoàn Vận Dụng. Ta đã nghe đến tên Trần Hạo từ lâu rồi. Hôm nay may mắn được nhìn thấy. Lâm Thiên Nguyên cười với Trần Hạo chào hỏi. Hì hì, Lâm Chủ tịch, ngươi đa tạ. Ta cũng đã từng nghe nói về thực lực của ngươi và tập đoàn Vận Dụng từ lâu. Trần Hạo cũng lễ phép đáp lại. Trần Hạo, Lâm Chủ tịch lần này ra giá 30 triệu tệ. Để chúng ta giúp bọn họ đi Linh Sơn. Thám hiểm động phủ, đây là cơ hội tốt. Vương Duẫn bước lại Trần Hạo đề nghị. Cách chương.